Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 176, chương 175, đùa với ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc ấy, Khâu Bình hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích, cảm thấy trời đất rộng mở, tự do vô tận trong bóng tối. Thân thể của hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng ý thức đã bước vào dòng sông thời gian. Xung quanh đầy màu sắc kỳ ảo, những cảnh tượng vô tận biến đổi, mờ ảo và rực rỡ. Vô số nhược sông hùng vĩ chảy về phía trước, cuối cùng tụ lại ở một điểm, rồi lại tách ra thành vô số dòng chảy, hướng về phía xa. Quá khứ, chúng ta đối mặt với vô số lựa chọn. Tương lai, chúng ta sẽ có vô số kết quả, chỉ có hiện tại là vĩnh cửu bất biến. Khi bước vào đây, trên đỉnh Khâu Bình xuất hiện một đồng hồ mặt trời. Bóng đổ chuyển động, thời gian từng chút một tiến lên. Hắn bơi trong dòng sông thời gian, bóng trên đồng hồ mặt trời bắt đầu chuyển theo chiều kim đồng hồ. Tiểu ngư vẫy đuôi, lộn một vòng trong dòng sông thời gian, rồi nhảy vào một nhánh sông quá khứ. Rắc, không gian như mặt gương nứt ra, hắn từ đó nhảy ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh, vẫn là vực Trúc Long, trời đất đen tối. Chỉ có trong vực Trúc Long này có một người. Đó là Long Nữ Ngạo Châu. Bên cạnh nàng không có tôm binh cua tướng, cũng không có con sứa mạnh mẽ. Theo số lần quay của bóng trên đồng hồ mặt trời, thời gian bây giờ là 2 ngày trước, tiểu ngư trở lại 2 ngày trước, khi họ vừa vào vực Trúc Long đêm đó. Mỗi người đều có cuộc hành trình về Biển Đông, ở mỗi điểm đều có những nhánh sông khác nhau. Chỉ khi thời gian đến hiện tại, tất cả các nhánh sông mới hợp nhất. Như lần này đến vực Trúc Long, trong dòng thời gian thật, Long Nữ, Sứa, Khâu Bình và một đám tôm binh cua tướng cùng vào đây. Nhưng trong các dòng thời gian song song, cũng có khả năng Long Nữ một mình vào vực Trúc Long. Một người có thể đối mặt với nhiều lựa chọn trong quá khứ, cũng có thể dẫn đến nhiều kết cục trong tương lai. Khâu Bình vừa nhảy vào dòng thời gian này, chính là nhánh sông Long Nữ một mình làm nhiệm vụ này. Tiểu Ngư, sao ngươi lại ở đây? Ngạo Châu thấy Khâu Bình từ hư không xuất hiện, rõ ràng rất kinh ngạc. Nàng biết quy tắc ở đây, cái bóng này rõ ràng là từ dòng thời gian khác, nghĩa là Khâu Bình cũng vào đây. Vì an toàn, nàng không mang theo sứa, tiểu ngư này không phải đang ở trạm dịch sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Và không phải nói ban đêm an toàn, không gặp cái bóng từ dòng thời gian khác sao? Long Nữ chưa kịp phản ứng, Khâu Bình đã không nói hai lời, thân hình lấp lánh. Xuất hiện bên cạnh Ngạo Châu. Ngạo Châu hoảng loạn, lập tức muốn biến thành rồng. Nhưng không gian xung quanh Khâu Bình thu hẹp lại một cách kỳ lạ, khiến hắn như dịch chuyển tức thời, xuất hiện sau lưng Long Nữ. Bốp, Khâu Bình vỗ mạnh vào sau đầu Long Nữ. Ngạo Châu chưa kịp phản kháng đã ngất xỉu, không giữ được hình dạng người, biến thành một con hắc long dài trăm trượng. Nếu ngươi không muốn bồi thường tàu của ta, đừng trách ta tự tay lấy lại. Khâu Bình đưa tay lướt qua vảy của Hắc Long, thần niệm cẩn thận cảm nhận, dù sao đây cũng là Long Nữ Bắc Hải, chắc chắn có bảo vật lưu trữ. Không có, cũng không có, tiểu ngư đi quanh Hắc Long, gần như lật từng vảy, nhưng không tìm thấy chỗ giấu bảo vật. Không thể nào, trước đó nàng còn lấy ra một viên. Liệt Dương Cương Ngọc, không thể không có chỗ lưu trữ, nếu không tìm được, lấy chút máu rồng cũng đáng giá, nhưng phải tìm chợ đen bán. Hoặc ta hút máu rồng như lần trước với Đông Hải Ngạo Thương, uống no rồi đi. Tiểu ngư đứng trên lưng Hắc Long, tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn chuẩn bị tìm trong miệng rồng, không gian xung quanh rung chuyển, một con tàu lớn vài chục trượng lao vào. Tàu sáng rực, như trăng đêm, mang ánh sáng vào bóng tối. Khâu Bình quay đầu nhìn, ngây người, là đám người Thái Tuế Sơn, Bạch Xà Thiếu Niên. Trọng Quang Ca và cháu gái Thành Hoàng Tào Oánh đều đứng đầu tàu. Rõ ràng trong dòng thời gian này, nhóm người Thái Tuế Sơn vào vực Trúc Long gần như cùng lúc với Ngạo Châu. Họ thấy tiểu ngư đứng trên một con hắc long khổng lồ, cũng ngạc nhiên. Cái bóng này từ dòng thời gian khác, nghĩa là hắn đã vào đây trước. Trên tàu, một trung niên cao gầy mặc áo bào vàng từ từ nói. Khâu Bình lúc này trạng thái hơi hư ảo, không có sinh khí của người sống, dễ nhận ra. Nhưng trung niên cũng thấy lạ, ghi chép nói chỉ ban ngày mới có bóng từ dòng thời gian khác tấn công, sao ban đêm cũng có. Có lẽ quy tắc vực Trúc Long đã thay đổi, có thể lắm, vì A Tỳ địa ngục đã đóng cửa lâu, những ghi chép cũng từ rất lâu rồi. Đã gặp Long Nữ Bắc Hải, chúng ta nên kết thiện duyên. Trọng Quang, đi tiêu diệt cái bóng, cứu Long Nữ. Trung niên áo vàng nói. Vâng, Trọng Quang gật đầu, hắn và Tiểu Ngư có chút giao tình, nhưng cùng lắm là hợp tác. Và cái bóng này không phải bản thể, giết cũng không sao. Ý nghĩ thoáng qua, hư không xuất hiện một thanh đao vàng. Thái Tuế luân chuyển, Tân Trọng Quang. Trọng Quang tu luyện tân vị trong 22 mạch truyền thừa Thái Tuế Sơn, pháp mạch giết chóc nặng nề. Hắn biết Tiểu Ngư mạnh, giỏi thần thông không gian, nên ra tay là sát chiêu. Khâu Bình bực bội, đang cướp của, lại bị người khác phá đám. Ngay lập tức, hắn nghĩ, một tấm gương lớn xuất hiện trước mặt, nén 500 trượng không gian vào trong. Nhìn như một lớp mỏng, nhưng thanh đao dài trăm trượng không chạm vào Tiểu Ngư. Rầm, gương vỡ tan, biến thành vô số gương tám mặt nhỏ hơn, bay khắp nơi. Tiểu Ngư hiện ra, phản chiếu vô số hình ảnh, không phân biệt được thật giả. Nhìn lên, chỉ thấy đầy trời Tiểu Ngư bay lượn. Gì, Trọng Quang thất bại, kinh ngạc, thần niệm trải rộng, muốn bắt Tiểu Ngư thật. Nhưng dường như mọi thứ đều là thật, không tìm thấy bản thể. Pháp tắc không gian gian lận như vậy, nếu không hiểu không gian, khó phá được không gian giả. Đột nhiên, Trọng Quang biến mất, xuất hiện xa xa. Nơi hắn vừa đứng xuất hiện một khe nứt mỏng manh như sợi tóc. Nếu không phải đã đạt tới, tạo thần, tương đương, nguyên thân của yêu thú đạo, cảm giác nhạy bén, có thể hắn đã bị tấn công. Nhìn khe nứt không gian, mồ hôi lạnh chảy ra. Chiêu này quá hiểm, nếu bị cắt đôi, dù sinh mệnh mạnh mẽ cũng bị thương nặng. Lại tìm Tiểu Ngư, hắn đã biến mất vào hư không, không tìm thấy dấu vết. Trọng Quang thề, nếu bị tấn công một lần, chắc chắn sẽ tiêu diệt cái bóng. Nhưng Tiểu Ngư quá xảo quyệt, liên tục di chuyển trong không gian, như người cầm gậy đánh cá trong nước, cá lợi dụng nước che đậy, dù mạnh mẽ cũng khó đánh trúng. Hừ, trung niên áo vàng trên tàu cuối cùng nhìn vào Khâu Bình. Mắt lóe sáng, nhìn thấu không gian, thấy Tiểu Ngư bơi lội trong đó. Tài năng không gian đáng sợ, trung niên nhìn nghiêm trọng, chỉ thánh thai, cảnh mà không gian đạt đến mức này, nếu thành tiên thì sao? Tài năng không gian như vậy, khác với người hiểu không gian qua cảnh giới. Nó linh hoạt và kỳ diệu hơn. Cheng, ông ta chỉ tay, một thanh kiếm xuất hiện, đâm qua các lớp không gian, nhắm vào Tiểu Ngư. Không gian quanh Khâu Bình dày đặc không làm khó được đối phương. Thanh kiếm đâm thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn, kiếm mang sức mạnh hủy diệt, trước khi hủy thân thể, phá hủy tinh thần. Khâu Bình mở to mắt, trong mắt phản chiếu hai thanh kiếm. Lúc này, trong đầu không phải là sợ hãi, thật kỳ diệu, thời gian không cố định, trong thế giới tinh thần và vật chất, nó khác nhau. Như bây giờ, trong thời gian ngắn, ta nghĩ nhiều như vậy. Thời gian, ngắn và dài, Tiểu Ngư nhìn lên thanh kiếm, đầu óc hoạt động mạnh mẽ. Đồng hồ mặt trời trên đầu, bóng chuyển động chậm lại. Là ảo giác, không, khi bóng trên đồng hồ dừng lại hoàn toàn, thanh kiếm cũng dừng lại. Khâu Bình ngạc nhiên nhìn kiếm dừng trước trán, hắn lén di chuyển vài trượng, trong nháy mắt, bóng tiếp tục chuyển động. Thanh kiếm sắc bén sượt qua thân thể hắn, tạo ra một rãnh dài trên đất. Không thể nào, tiên nhân áo vàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hướng Tiểu Ngư di chuyển. Ông ta không cảm nhận không gian di chuyển, Tiểu Ngư cũng không phát lực. Đây không phải dịch chuyển tức thời hoặc né tránh, mà là Tiểu Ngư ở đây, nháy mắt đã ở nơi khác. Không gian và thời gian không liên kết, dường như hắn vốn ở đó. Đó là điều khiến tiên nhân áo vàng sốc, cảm giác ngắt quãng như một đoạn phim bị cắt, gây ra thay đổi không gian và thời gian. Hai tiên nhân khác cũng chú ý, nhận ra điều kỳ lạ. Quy tắc thời gian, tiên nhân áo vàng nheo mắt, nhìn Tiểu Ngư càng lạnh lẽo. Hiệu ứng này chỉ có quy tắc thời gian, một người cùng lúc nắm giữ không gian và thời gian, quá đáng sợ, mà cảnh giới lại thấp. Nếu hắn thành tiên nhân bình thường như cỏ rác. Nhất là nắm giữ quy tắc thời gian, có thể vào quá khứ, tương lai, nghĩ đến cũng rùng mình, không an toàn. Tiên nhân áo vàng nghĩ gì đó, người hiểu, quy tắc thời gian, tách khỏi dòng thời gian, không có quá khứ và tương lai, chỉ có hiện tại. Cái bóng này không phải từ dòng thời gian khác, mà là Tiểu Ngư thật đang theo dõi chúng ta, bắt hắn, có thể hiểu thêm về thời gian. Nói rồi, trung niên áo vàng chỉ tay, khí nguyên giao thoa, tạo ra một mạng lưới lớn bao phủ khu vực. Lưới hình thành, Tiểu ngư xuất hiện ngoài lưới. Nhìn từ ngoài, sự việc diễn ra như vậy. Nhưng thực tế, khi tiểu ngư sắp rơi vào lưới, đồng hồ mặt trời trên đầu lại dừng. Trong thời gian dừng lại, hắn đục hai lỗ trên lưới, nhảy vào, rồi ra ngoài, thoát khỏi lưới. Vì hành động diễn ra trong thời gian dừng lại, người ngoài không thấy. Liên tiếp hai lần thất bại, tiên nhân áo vàng mất mặt. Kết hợp không gian và thời gian, tiểu ngư dù cảnh giới thấp, cũng đủ khó chịu. Như cá trơn, không giữ được. Ầm ầm, tiên nhân áo vàng không giữ lại, bấm tay, gió đen cuộn lên, mang theo khí lạnh và cát tinh thần. Rồi lửa bốc cháy, hình thành rồng lửa, chim lửa. Cuối cùng, đất sôi trào nước xanh, nhưng mọi thứ đều bị ăn mòn, độc ác. Gió, lửa, nước cùng xuất hiện, tạo thành tai họa, kéo dài hàng chục dặm. Thu, không gian đầy tai họa co lại, khí độc lan tỏa, cả không khí đều có độc. Khâu Bình muốn xé không gian trốn, nhưng không gian xung quanh bị khí tai họa thấm nhiễm. Hắn chuẩn bị hành động, cảm thấy cơ thể suy yếu. Khâu Bình không thể đấu với tiên nhân, chỉ có thể đối phó một hai chiêu, đánh thật không có cơ hội. Chạy thôi, hắn không muốn bị tai họa giết, đau đớn lắm. Hắn nhảy lên, như lao vào nước, biến mất. Khi hắn rời dòng thời gian này, toàn bộ không gian sụp đổ. Dòng thời gian này không nên tồn tại, tiểu ngư vào đây khởi động nó. Khi hắn rời đi, thế giới trở về hư vô. Qua những mảnh vỡ, Khâu Bình mơ hồ thấy Trung Niên giận dữ. Quy tắc thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi xấu, người nắm giữ như thời gian, khi cố nắm giữ, nó trôi qua tay. Trừ khi tìm thấy bản thể, rồi tiêu diệt. Cách chương.